Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 921, loạn thế người nhà bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đại Diễm Quốc đang ở tại xã hội phong kiến đến chủ nghĩa tư bản xã hội quá độ kỳ. Cũ mới thế lực, cũ mới tư tưởng đều tại các loại va chạm, các loại vận động đều tại oanh oanh liệt liệt tiến hành. Cái gì giải phóng phụ nữ quyền lợi a? Cái gì đề xướng kiểu mới hôn nhân phản đối ép duyên a, chủ trương phụ nữ đi ra ra môn a, phản đối khỏa chân nhỏ a. Mãnh liệt yêu cầu nữ tử cùng nam tử đồng dạng tiếp nhận giáo dục a, chờ chút. Lúc trước Tiêu Trúc Nhàn hôn lễ là kiểu Trung Quốc, nhưng là trước đó nhưng cũng dở dở ương ương tại báo chí đăng đậu hũ khối lớn nhỏ tuyên bố. Mặc dù tại rất nhiều người mắt bên trong, Tiêu Trúc Nhàn đều là cao gả. Nhưng dù sao cũng là làm cái gì thái thái. Càng ngày càng nhiều người đề xướng hủy bỏ cũ hôn nhân chế độ. Một chồng một vợ đã thực bị nhiều người treo ở ngoài miệng. Cho nên nàng cũng không có như đi qua như vậy nâng lên 10 dặm hồng trang xuất giá. Tiêu Bá Giận vẫn luôn cảm thấy hai cái quân phiệt chính là ham hắn tiền của Tiêu gia cùng dược. Thế là dựa vào đăng báo cớ, đem đồ cưới tờ đơn cũng đánh vào phía trên. Lệnh này quy tắc tuyên bố thoạt nhìn càng thêm dở dở ương ương. Cũng may lúc kia, cái gì mới mẻ sự đều có. Cái này không đáng kể chút nào. Nhưng là Lâm Tịch lại là có điểm tâm toan. Đây là một cái bất lực phụ thân đối mặt cường quyền lúc duy nhất có thể cho nữ nhi mưu tính. Tại thời đại kia, có bao nhiêu thương nhân đối với mấy cái này quân phiệt nhóm nghe mà biến sắc. Tới một cái treo một đốn. Liền lấy Phượng Lai Thành làm thí dụ, hai bên cướp đoạt thời điểm nghiêm trọng nhất, thậm chí thuế đều phải thượng hai phần. Vương Trung Nguyên đoạt lấy đi, quy định nhất định phải dựa theo hắn chương trình đi. Thuế quan môn đòi mạng đồng dạng buộc giao tiền, nhất định phải sử dụng Vương Trung Nguyên chỉ hạ tiền tệ. Mà Tằng đại soái đoạt tới, cũng là y dạng họa hồ lô, dẫn đến Phượng Lai người chỉ có thể hai tay chuẩn bị. Vương đại soái đến rồi, dùng Vương đại soái ấn tiền. Tằng đại soái đến rồi, dùng Tằng đại soái tiền. Mà hai cái đại soái mặc dù miệng bên trong la hét dân chúng nhất định phải sử dụng tiền của bọn họ, chỉ khi nào cùng bọn hắn chính mình có tiền bạc thượng lui tới lúc, lại quy định nhất định phải sử dụng đồng bạc hoặc là hoàng kim. Tiêu Trúc Nhàn của hồi môn là một hộp vàng bạc châu báu. Trong đó thậm chí còn có hai hạt hạt sen mét lớn nhỏ đá kim cương chiếc nhẫn. 3 vạn đồng bạc cùng nhau chỉnh chỉnh xếp tại 3 cái tinh xảo đại dương đồng từ bên trong. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ phụng châu hoàng kim khu vực nhà nhỏ 3 tầng. Rất nhiều người đều cảm thấy, này Tiêu gia leo lên trên đại soái phủ thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ có Tiêu Trúc Nhàn biết, đây là phụ thân cho chính mình bằng thân. Gả đi như vậy nhà bên trong, không có điểm tiền bạc người khác xem thường ngươi. Nhất là, ai, Tiêu Bá Giận thở dài một tiếng, đè xuống câu kia, riêng mình trao nhận, vẫn là làm thiếp, nói, trả cho ngươi đồ vật. Đồng bạc là ngày bình thường chính mình dùng, khen thưởng vú già đều cách không được. Này đồ vật tất cả mọi người yêu thích, những cái đó vàng bạc tế nhuyễn châu báu đều là tổ tiên truyền thừa. 3 người các ngươi một người một phần, vạn nhất thật đánh nhau, giấu kỹ, này đồ vật tới chỗ nào đều có thể đỉnh tiền dùng. Còn kia đống tòa nhà, giữ lại ngươi nhàn hạ nhàm chán đi qua ở mấy ngày. Tại phổ biến đều là trọng nam khinh nữ niên đại, cái này cha chịu đưa Tiêu Trúc Nhàn đi học đường đọc sách. Không cần nhi nữ đi thấy người sang bắt quàng làm họ mưu cầu chính mình ích lợi. Càng bỏ được cho nữ nhi chuẩn bị như vậy đại nhất phần đồ cưới. Lâm Tịch cảm thấy hắn là thật đáng giá người ủy thác đi cứu. 3 loại đồ cưới đều có tác dụng. Phải biết lúc ấy một khối đại dương, tối thiểu tương đương với hiện giờ 400-500 khối tiền, chỉ là tiền liền cho hơn 1.000 vạn. Chiến loạn lúc bất động sản không đáng tiền. Nhưng soái phủ sở tại Phụng Châu vẫn là thực ổn định. Kia là Bắc Nam tỉnh phòng ở quý nhất thành thị. Tiêu Bá Giận ý tứ trong lời nói chính là, tại soái phủ trôi qua không thư thái thời điểm, liền tránh đi nơi nào nhỏ trụ 2 ngày. Đừng quá mức ủy khuất chính mình. chóc gian sự kiện lúc sau. Hắn cho tới bây giờ không đối người ủy thác nói qua một câu lời nói nặng. Tự nhiên là rõ ràng nơi này tất cả đều là Liễu Liên tự cho là đúng mưu kế. Nữ nhi là vô tội. Kỳ thật hắn là không muốn nữ nhi gả. Dù cho phát sinh như vậy sự tình, hắn vẫn như cũ có thể cho chính mình khuê nữ an bài một môn thích hợp hôn sự. Không cho hài tử bước chính mình theo gót. Thế nhưng là Tiêu Bá giận không có cách. Bởi vì hắn đối mặt chính là giết người không chớp mắt quân phiệt. Diệt môn phủ Doãn phá nhà huyện lệnh. Mà tay không tấc sát bọn họ. Đối mặt chính là Bắc Nam tỉnh đại ngay. Là chưa từng lên ngôi hoàng đế. Quyền sinh sát trong tay. Chỉ là Tiêu Bá giận không nghĩ tới chính là. Khuê nữ những cái đó đồ cưới vào cửa liền bị Giản An Như khóa lại. Tằng Thiệu Quân so Tiêu Trúc Nhàn lớn rồi 8 tuổi. Mà Giản An Như lại so Tằng Thiệu Quân lớn 4 tuổi. Nàng làm sao có thể đấu qua được đã 29 tuổi Giản An Như. Lâm Tịch cùng kéo xe kéo tay mà nói. Đưa nàng đi đại soái phủ. Cho hắn một khối đại dương. Sa Phu lúc này mới khẳng lạp cái này đầy người vết bẩn nữ nhân. Hắn cũng không tin tưởng cái này nữ nhân thật có thể cho hắn một khối đại dương. Làm sao dụ hoặc thực sự quá lớn. Nhiều nhất một chuyến tay không? Nếu là thật sự cầm tới một khối đại dương. Thiết đản liền có tiền mua thuốc ăn. Soái phủ chẳng những cửa chính gác cổng xâm nghiêm. Có súng ống đầy đủ vệ binh chấn giữ. Liền cửa hông cũng giống như vậy. Hai cái vệ binh trông thấy một cỗ rách dưới xe kéo tay tới. Lập tức hét lớn một tiếng. Dừng lại. Lâm Tịch từ bên trong nhô đầu ra. Mở cửa. Mặc dù Tiêu Trúc Nhàn tại soái phủ từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài. Nhưng là này vị tư lệnh đời thứ nhất Di Thái Thái. Đám vệ binh vẫn là nhận ra. Nguyên soái cha, tư lệnh, cũng không biết này hai cha con đến cùng ai quan nhi lớn. Soái phủ chiếm diện tích vượt qua 5 vạn mét vuông. Lâm Tịch mới sẽ không kéo còn có chút ẩn ẩn làm đau tổn thương chân từng bước một ủy khuất chính mình hướng viện tử truyền. Đến cửa Thuy Hoa, Lâm Tịch cất giọng đối với nhị môn thượng bà tử hô. Cho ta cầm cái đại dương tới. Sa Phu lập tức hớn hở ra mặt. Xem ra cái này bẩn thỉu nữ nhân là thật muốn cho chính mình tiền a, hắn đều có chút không thể tin được. Cái bánh từ trên trời rơi xuống này mỹ sự. Thật đến phiên đến chính mình đầu bên trên. Kia bà tử trông thấy cư nhiên là đại di thái quá trở về. Mặc dù thực kinh ngạc. Nhưng là nghe xong nàng há miệng liền muốn một khối đại dương. Bĩu môi nói câu, chờ, sau đó thẳng đi. Lâm Tịch gọi Sa Phu đợi tại này bên trong. Một hồi tự nhiên có người cho hắn tiền. Sau đó Lâm Tịch khập khiễng tùy kia bà tử đi vào Giản An Như gian phòng. Không giống với mấy người các nàng Di Thái Thái. Giản An Như cái này chính đầu nương tử là ở tại một tòa độc lập 2 tầng gạch xanh trong tiểu lâu. Đồ dùng bên trong bài trí Trung Tây kết hợp, đã có trầm ổn đại khí tử đàn trong nhà đồ dùng. Lại có dương khí lãng mạn dắt màn cửa sổ cùng với mạ vàng lưng cao chỗ ngồi. Lâm Tịch đi vào thời điểm một phòng vú già đều tại đợi phu nhân chỉ thị một ngày làm việc. Cho nên cũng liền không ai thông báo. Mà Lâm Tịch liếc thấy chính quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể cái gì sơn chi. Mặc dù nói. Lúc này nhất định không thể động một chút là quý. Thế nhưng là Giản An Như là thế gia nữ. Vẫn như cũ bày biện lúc trước phái đoàn. Lâm Tịch đảo mắt một vòng lại là bức tranh. Lại là dương cầm bài trí. Cảm thấy rất trào phúng. Phu nhân, làm phiền ngươi điều động cho bên ngoài Sa Phu một cái đại dương vuốt tóc hắn đi. Lâm Tịch đi vào liền đánh gãy Sơn Chi lời nói. Nguyên bản quỳ trên mặt đất Sơn Chi bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tịch. Lập tức quá sợ hãi, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi, Giản An Như ngay tại nghe Sơn Chi khóc nói đại di thái quá bị Đông Dương binh cho bắt đi quá trình. Kết quả đại di thái quá thế mà trở về. Hơn nữa, vừa về đến liền muốn tiền. Muội muội là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Một cái đại dương đủ Sa Phu kiếm nửa tháng. Há miệng liền muốn một cái đại dương. Cũng giống như ngươi như vậy muốn. Chúng ta soái phủ liền phải uống gió Tây Bắc. Giản An Như không nhanh không chậm nói. Lâm Tịch cũng không giận. Tỷ tỷ, Ta nhớ được ta xuất giá là mang theo 3 vạn khối đại dương vào phủ. Tùy tiện lấy ra 1 khối tới khen người ta còn có cái quyền lợi này à, Cách Chương.